Chương 679, Đế quân tàn ảnh. Nam thần tôn gấp vừa đi vừa về bay vẫn chưa có người nào đến, hắn lại không dám bay xa, lạc đàn dễ dàng bị bắt ta, đạo lý kia, làm lao tài xế hắn lớn nhất hiểu Lưu Tử Nghĩa không hỏi nữa bảo, đã biết Mộng La Thiên Tôn suy nghĩ trong lòng kéo dài thời gian không tồn tại, cho nên hắn một cái lắc mình, lúc xuất hiện lần nữa ngay tại Mộng La Thiên Tôn trên nó mới, tử sắc một quyền đánh ra, như là mánh hổ xuất lồng rô nở dê như, không khí đều khanh khách vang Mộng La Thiên Tôn lui lại một bước, toàn. Thân trên dưới bốc hơi lấy tiên khí, cũng không có tránh, chính diện đối đầu Lưu Tử Nghĩa chiêu thức anh hai cái quyền đầu va nhau chỗ, cọ sát ra lóa mắt tia lửa trong lúc nhất thời khiêng lên, ai cũng không thu tay lại, mà Mộng La Thiên Tôn con ngươi bạo phát vô tận huyết sắc, một cô vô địch chi tư rô nở dê như. Lưu Tử Nghĩa con ngươi lóe qua dị dạng, nằm ngoài sự dự liệu của hắn a, tay trái của hắn cầm lấy lóe lên viên cầu, lực lượng cũng tăng lên không ít lại một lần nữa nổ vang âm thanh về sau, hai cái đều đẩy lui. Mộng La Thiên Tôn nhịn không được che trái tim máu phun phè phè, mà Lưu Tử Nghĩa cũng không chịu nổi, hắn cố nén thôi, hắn bên này không ít người đều đang nhìn đâu, mặt mũi rất trọng yếu. Đều làm gì đâu, lên à, các ngươi đến xem trò vui. Lưu Tử Nghĩa lườm hắn nhóm liếc một chút hô, nguyên một đám giống lao đại một dạng rất là thiếu mắng một đám hai hàng Lưu Tử Nghĩa tâm lý cực kỳ khinh bỉ. Mộng La Thiên Tôn quay người chạy hướng tiểu gia hỏa các nàng bên người. Khoảng cách gần bảo hộ hắn sẽ làm càng tốt hơn, ân người đâu lại nhìn một bên Mộng La Thiên Tôn choáng váng, các nàng lén lút cũng chạy đều nhanh đến bên ngoài tầm cung. Lúc này thời điểm đáng chết tử đãi lấy bên trong, không thể chạy ra đến, đây là ai dạy các nàng? Mộng La Thiên Tôn nhịn không được lại thổ huyết, Nam Thần Tôn hoảng hốt, tiểu tử, đứng vững a, hiện tại thì nhờ vào ngươi tâm lý ám đạo song song tiểu công chúa lúc này muốn xảy ra chuyện, đế quân giận dữ, thây nằm một triệu. Trong đầu dần hiện ra Lăng Vân tại Cửu Vũ Thâm Nguyên thức tỉnh một sát na kia cặp kia kinh khủng ánh mắt, loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa, hắn nguyên anh hung hăng run rẩy một chút. "Ngươi nhanh đi gọi nàng lại nhóm, đừng có chạy lung tung, bọn họ quá nhiều người." Mộng La Thiên Tôn gấp hô la lên, "Tiểu công chúa, đừng chạy." Lao thần đến rồi, Nam Thần Tôn bay tới các nàng trước mặt, ngăn lại đường đi của các nàng. Tiểu gia hỏa dừng bước lại, thanh âm này làm sao như vậy quen thuộc, hai mắt rưng rưng nhìn lấy kim quang lóng lánh nguyên anh. "Lão gia gia khụ khụ, không sai là ta a ha." Chơi vui Nam Thần Tôn bất lực đậu đen rau muống, đều nhanh đem mệnh chơi lên. Bối bối nhìn lấy một đám người xông lại, luống cuống tay chân xuất ra hồ lô hồ lô, hồ lô, theo ta tâm ý, ra đi, lục ra ra theo bối bối đem hồ lô ném đi, lục hộ pháp lóe sáng đăng tràng nha, khi dễ tổ tông nhà ta, lục hộ pháp cười nói mọi người ngừng cước bộ đều nhìn đến vô cùng rõ ràng đâu, thần khí khí linh biến hóa xoa xoa con mắt. Ám đạo giả đi bọn họ tình nguyện nhìn đến quỷ đô không muốn thừa nhận đây chính là khí linh. Lưu Tử Nghĩa phất tay háo chạy đến lập tức nhìn qua lục hộ pháp khuôn mặt. Kinh hô một tiếng, chiến thần điện hắn cùng lục hộ pháp từng có gặp mặt một lần, lúc trước chiến thần điện quá bá đạo, phần lớn người đều biết bọn hắn thập đại hộ pháp. Nam Thần Tôn cùng Mộng La Thiên Tôn cũng nhận biết lục hộ pháp, ngươi thành khí linh. Nam Thần Tôn ngự khí hết sức kinh ngạc, đồng thời đè nén tâm rốt cục hòa hoãn. Đại công chúa thần khí khí linh, cái kia chính là mình người, giải quyết lúc này nguy cơ lại nói. Lục hộ pháp không có trả lời bọn hắn mà nói, trên mặt thủy chung ôn hòa, mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, cũng đỡ không nổi ta. Lưu Tử Nghĩa sở lấy viên kia viên cầu, lần nữa phát động công kích. Lục hộ pháp không chút hoang mang đối với miệng hồ lô, đồng nhiên rót đưa lực lượng thiên đạo kế hoa quân, vòng qua hai người bọn họ sắp chiến đấu, truy tiểu gia hỏa đi. Mộng La Thiên Tôn cùng Nam Thần Tôn vừa mới quyết định tốt, trước mang theo các nàng chạy lại nói, Long Yên Nhiên cũng biết hiểu lầm bọn họ, cho nên đi theo đám bọn hắn chạy. Cũng không có chạy bao xa, thì bị vây trả tờ đối thủ của các ngươi là ta. Mộng La Thiên Tôn che chở bốn lũ tiểu gia hỏa, con ngươi lại một lần nữa bạo phát huyết sắc. Long Yên Nhiên tay nắm lấy Lăng Vân cho ngọc giản, nàng không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện, cũng biết trước mắt Mộng La Thiên Tôn đã là nỏ mạnh hết đà. Các ngươi, khinh người quá đáng. Long Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe qua vẻ tức giận, nàng rất không hy vọng sử dụng. Lăng Vân nói, tốt nhất tại sống chết trước mắt, nếu không không muốn xuất ra đến. Giờ phút này Long Yên Nhiên đã cảm thấy là sống chết trước mắt, theo nàng vừa rơi xuống, liền bóp nát ngọc giản. Hào quang chói sáng, làm cho tất cả mọi người đều tạm thời mắt mở không ra, chờ có thể mở mắt sau thiên đạo kế hoa quân người run lẩy bẩy. Đó là Thái Thượng Đế Quân Tàn Ảnh Nam Thần Tôn cùng Mộng La Thiên Tôn nhịn không được cười to, thật sự là kinh tâm động phách ra, có chiêu này làm sao không nói sớm một chút đi ra, làm hại bọn họ mù nơm nớp lo sợ. Trước mắt Đế Quân Tàn Ảnh thế nhưng là phá vỡ lũ tiểu gia hỏa tam quan đạp không mà đứng. Khoảng chừng cao hơn 10 mét thân thể tiểu gia hỏa nhìn qua thân ảnh quen thuộc, ngại thanh mại khi nói, ba ba nói xong nàng liền đi ôm cái kia đạo tàn ảnh đại cước, thế nhưng là cái kia chính là một đạo tàn ảnh đều không phải là thực thể, làm sao có thể chạm đến tiểu gia hỏa. Vô hụt bối bối trà trà ánh mắt, kinh hỉ một tiếng, xoáy thúc thúc tiểu ấy lỉn cả kinh cái cầm đều nhanh rơi xuống, cơ vô tuyết. thì là há to mồm, trông mong nhìn lấy, còn lộ ra sùng bái ánh mắt. Long Yên Nhiên ôm lấy xoa xoa đỏ bừng ánh mắt tiểu gia hỏa, cùng với nàng giải thích nói, Thiến Thiến, đây chính là một cái bóng, không phải người thật, người ba ba còn chưa tới tiếp ngươi đây. Nói tốt giải thích thêm lời nói. Cũng không biết tiểu gia hỏa có nghe hiểu hay không, tóm lại nàng cuối cùng là nín khóc mỉm cười, chỉ cần không phải ba ba của nàng không để ý tới nàng là được, cái gì cũng không đáng kể. A Đế Quân Tàn Ảnh một mực không nói gì, Thiên Đạo Kế Hoa Quân đại khí không dám thở, bao quát cùng Lục Hộ Pháp chiến đấu Lưu Tử Nghĩa mồ hôi đầm địa, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện Đế Quân Tàn Ảnh, bọn họ cũng là sưu tập đến Thái Thượng Đế Quân không tại thần giới mới dám càng rỡ, không phải vậy, người nào không muốn sống nữa, xâm lấn thần cung đi rút lui. Lưu Tử Nghĩa hô to đồng thời thanh âm đều là run rẩy, hắn bị Đế Quân Tàn Ảnh nhìn chằm chằm, tê cả da đầu, hắn cảnh giác lui lại mấy bước, nắm trong tay lấy viên cầu, cũng không biết cùng Đế Quân Tàn Ảnh đấu, ai thắng ai thua ta không đi, ta không tin thì một cái tàn ảnh thôi, nó có thế làm khó dễ được ta một vị tự nhận thực lực bất phàm tiên đế xông ra đám người, chính diện khiêu chiến lời này làm bọn hắn sĩ khí phóng đại, nói không sai, bọn họ nói thế nào đều là tiên đế đi, sẽ sợ một cái tàn ảnh truyền đi còn thế nào có mặt gặp người. Bị một đạo tàn ảnh sợ mất mật nói, còn nghe được Đế Quân Tàn Ảnh vẫn như cũ không nói lời nào, đó là không mảnh nhưng là khỏe miệng của nó dương lên một vệt bất cần đời cười, còn kèm theo tà ác, giống như ma quỷ, làm cho người sợ hãi. Bởi vì Lăng Vân chế tác tàn ảnh lúc, tài liệu không đủ, thời gian cùng lực lượng là duy trì không lâu, rất có hạn, cũng không có viễn cổ Minh Vương tàn ảnh cường đại như vậy, cho nên nó cũng không có tính toán vết mực đi xuống.